Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, hành hung. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nghe được thanh âm. Tà Long bỗng nhiên quay đầu xem xét. Mắt đỏ bên trong nhất thời tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy Tần Sương chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của hắn. Cư Cao Lâm hạ ánh mắt để hắn cảm giác vô cùng chướng mắt. Bất quá bị kích thích tâm tình giờ phút này lại kém xa hắn nội tâm kinh ngạc cái kia thật lớn. Làm sao có thể, thượng cổ trận pháp cần phải phong bế năng lực của ngươi mới đúng. Ngươi không có khả năng còn có thể thi phát triển dịch chuyển không gian. Tà Long không thể tin gầm thét lên. Ai nói ta thi triển dịch chuyển không gian? Tần Sương cười. Hưu. Vừa dứt lời, Tần Sương bóng người lóe lên. Dường như di hình đổi. Phút chốc đi vào Tà Long một hướng khác. Đây chẳng qua là tốc độ của ta quá nhanh. Vượt qua phản ứng của ngươi. Tần Sương cười lạnh nói. Nhất quyền đã như thiểm điện oanh trúng Tà Long thân thể. Một quyền này oanh trúng sau vẫn chưa kết thúc. Tại một phần ngàn giây bên trong, Tần Sương nhất quyền ngay sau đó nhất quyền. Giống như mưa rông gió bão trong nháy mắt hướng Tà Long đánh ra hơn vạn cái quyền đầu. Tà Long dùng thân thể hoàn toàn đã nhận lấy cương mãnh quyền mưa. Ban đầu vốn đã chữa trị hoàn tất thân thể lần nữa bị đánh nát lân giáp. Khắp nơi da chóc thịt bong. Trong miệng ho ra đầy máu. Về sau hung hăng ngã bay ra ngoài. Xoát. Đồng thời. Còn không có bay ra bao lâu. Tần Sương một bước. Bóng người lóe lên. Cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt qua hơn vạn mét khoảng cách. Đuổi tới Tà Long lướt về đằng sau trên đường đi ngang chân quét qua. Lại đem Tà Long giống bóng đá một dạng đá hướng về phía một phương hướng khác. Chết. Ngay tại hắn động tác không ngừng. Tính áp đảo bá cao Tà Long thời điểm. Tần Sương trong lòng cũng đang âm thầm cảm thán. Đầu này Tà Long là hắn gặp qua tất cả quái vật bên trong. Nhục thân nhân vật mạnh mẽ nhất. Chịu hắn một trận đánh tơi bời cũng chẳng qua là toàn thân da chóc thịt bong. Nếu là đổi thành trước kia đụng phải những quái vật kia. Căn bản không chịu nổi hắn luân phiên thế công. Tần Sương đã sớm theo Hắc Phong chủ nhân trong miệng biết được hắn đáng sợ. Nhưng vẫn là đánh giá quá thấp Tà Long. Đương nhiên, tuy nhiên hắn đối Tà Long cảm thụ cũng dừng tận nơi này. Tại Tần Sương xem ra, đầu này Tà Long tuy nhiên rất cường đại, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, toàn thân bi thảm bá cao Tà Long trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Để hắn gần sát điên cuồng. Ngay tại đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng Tần Sương rất nhanh cảm giác đến một tia dị. Thường, cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng theo Tà Long thể nội cấp tốc bay lên. Tần Sương lấy làm kinh hãi. Tay chân thế công lại biến đến càng thêm mãnh liệt lên. Nhưng tại lúc này, Tà Long sau lưng đỏ thẫm gai xương giống linh thạch đồng dạng tách ra hào quang chói sáng. Quang mang kia càng ngày càng kịch liệt. Độ sáng chướng mắt đến phảng phất giống như mặt trời gay gắt. Ngay trong nháy mắt này, Tà Long bởi vì kình phong kích thích mà đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đồng thời một tiếng to lớn gào thét theo phủ đầy răng cơ hình dáng răng nanh bồn máu miệng rộng. Mở ra, hóa thành một trận sóng siêu âm khiến không khí kịch liệt chấn động. Cấp tốc nổi lên một trận mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hướng tứ phía bao phủ mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Sương đang giận sóng trong cực nhanh truy kích lấy hắn. Không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng là, Tà Long ra chóc thịt bong quanh thân ngay sau đó lại phóng xạ ra vô số đạo tử sắc lết. Răng khắp nơi, lít nha lít nhít, dường như trong phút chốc trải rộng cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, Tần Sương bất đắc dĩ ngừng thế công. Về sau liên vọt. Cấp tốc rời xa một đạo lại một đạo giao thoa hình thành hình lưới đánh tới tử sắc lết. Những thứ này tử sắc lết vốn cũng không thể để cho hắn lui bước. Bất quá Tà Long trên thân phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Khiến Tần Sương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên lựa chọn rút lui. Oanh! Lúc này, vào là tử ánh sáng màu trong lưới tà long đã chậm rãi bay lên không? Tần Sương nhìn đến cặp mắt của hắn đã không gặp được đồng tử. Bị như máu một dạng quang mang bao trùm. Mà theo lít nhà lít nhít tử sắc lết từ không trung cấp tốc thu nạp trở về. Chỉ thấy toàn thân hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lên. Chỉ chớp mắt ở giữa đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một cỗ khí tức kinh khủng tiếp tục theo tà long toàn thân không ngừng bốc lên. Khắp nơi chấn động kịch liệt. Tựa hồ bị một loại nào đó khí thế ảnh hưởng. Bầu trời lại lần nữa lóe ra một đạo đạo kim sắc lôi điện. Ầm ầm, cùng một thời gian, tà long thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên trán to lớn ngưu giác cấp tốc thu nhỏ. Cùng loại cá sấu diện mạo cấp tốc biến hình. Hai cái đùi người theo thân thể hai bên mọc ra. Hai con rơi cánh đồng thời mở rộng biến lớn. Rất nhanh, tà long mặt biến thành một trương tà mị cuồng quyến mặt người. Triệt để biến đến cùng nhân loại giống như đúc. Đối Tần Sương tới nói, vẻ ngoài phía trên biến hóa cũng không trọng yếu. Mấu chốt là, tà long đang thay đổi thành sấp xỉ tại nhân loại hình thái đồng thời. Khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Một đường thẳng tắp tăng lên. So trước đó lợi hại hơn mấy lần. Tiểu tử, có thể bức ta mở ra phong ấn. Người rất lợi hại. Tà long từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Kéo lấy không có biến hóa long đuôi. Hai chân thực sự tới đất phía trên. Đón lấy, trên mặt của hắn mang theo một tia dày đặc nụ cười. Nói ra, bất quá chết tại ta trên tay cũng là phúc khí của ngươi. Thật sao? Tần Sương nghiêm túc đánh giá tà long. Không hề nghi ngờ, hắn so trước đó biến đến càng mạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tần Sương hướng tà long vọt tới. Người loại thân pháp này rất lợi hại. Tà long trông thấy thi triển lăng ba vi bộ trạng thái Tần Sương, gật đầu tán thán nói, thế nhưng là, mặt đối với hiện tại cảnh giới ta, hắn đang nói chuyện đồng thời. Tần Sương quyền đầu đã gần trong gang tấc, không có dùng, hưu một tiếng, Tần Sương quyền đầu đột nhiên thất bại. Đi nơi nào? Tần Sương sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm tà long bóng người. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào bắt được tà long thân hình. Tại phía sau ngươi, tà long cười âm thanh vừa vang lên. Tần Sương cái ót lọt vào một cái nặng nề mà đà kích. Lại bị hướng phía trước đánh bay ra ngoài. Vừa mới ngươi đánh cho ta rất vui vẻ a. Tà long lập tức đuổi kịp thân ảnh của hắn. Một cái xách đầu gối trùng điệp xử bên trong Tần Sương cái bụng. Lại đem hắn đi lên đánh bay. Nhìn lấy thật cao bay lên bầu trời bên trong Tần Sương. Tà long không có truy kích. Nhưng hai cái uốn lượn hình dáng ngưu giác trung gian cấp tốc hấp thu đại khí bên trong linh lực. Ngưng tụ thành một khỏa chậm chậm xoay tròn năng lượng màu đỏ bóng. Theo tà long đem ngửa đầu lên. Ở vào hai cái ngưu giác ở giữa năng lượng màu đỏ bóng bỗng nhiên phun ra một đạo trước nay chưa có. To lớn lết, dọc theo trên bầu trời chỉ còn lại có một khỏa chấm đen nhỏ Tần Sương đuổi theo. Nháy mắt, hồng quang tại bầu trời biến mất. Nhưng qua vài giây sau, cả mảnh trời hư không làm chấn động, chói mắt hồng quang nương theo lấy ầm ầm tiếng vang ở sâu trong bầu trời đột nhiên nở rộ. Cái kia là năng lượng bóng lấy tốc độ ánh sáng đuổi kịp Tần Sương sau đó nổ tung gây nên. Hồi lâu sau, tà long nhìn đến viễn không rơi xuống một cái chấm đen nhỏ. Lấy thị lực của hắn có thể thấy rõ, đó là toàn thân toát ra màu xám cháy khói Tần Sương. Giờ phút này, từ trên cao rơi xuống Tần Sương khép lại hai mắt, không biết sống hay chết. Tà long thấy cảnh này, khóe miệng mỉm cười, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.